Chương 227, Hải Chi Nhất Tộc, Hai Nạn Tiên Đoán. Dù tỷ Ác City một tòa xa hoa trong trạch viện, Long nhìn ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn trên người mặc cùng phục Hải Chi Nhất Tộc ngũ tỷ muội nói rằng, ngày hôm qua các ngươi đã nói có biện pháp có thể loại trừ lù gì ạ trong lòng lệ khí, hiện tại phải nói cho cùng phải làm sao đi. Ngũ tỷ muội trong yêu muội đã xì bưng khay đem 6 chén nước trà phụng cho Long bên này đoàn người. Đại sĩ cầm lấy chén trà cười đối diện trước bé gái nói rằng, cảm ơn ngươi, tên của ngươi giống như ta nha. Ta cũng gọi là đại sĩ, hơn nữa trong nhà có cái tứ muội tuổi cùng ngươi sắp xỉ, tên của nàng gọi là Mỹ tỷ, nếu như có cơ hội các ngươi có thể biết nhau một tí đây. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên nhìn đại sĩ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mà nói rằng, có thật không đại sĩ tỷ tỷ, muội muội ngươi Mỹ tỷ hiện tại chờ ở nhà sao không? Nan nở dê hiện tại giống như ta đang cùng một vị khác phạ lệ tảo huấn luyện ra làm thành đều liên minh lữ hành. Đại sĩ với trước mắt cái này cùng tên chữ thiếu nữ rất có hảo cảm một mặt duyệt sắc mà nói rằng, ta nghĩ bọn hắn cu nở dê sắp đến hẹp rủ tỷ ác diêm khiêu chiến, đến lúc đó phiền phức ngươi giúp ta cùng mỹ tỷ lên tiếng chào hỏi được không? Long cười lắc lắc đầu, không nghĩ tới đại sĩ dĩ nhiên cũng sẽ sai người hướng về mỹ tỷ Vân An. Này tam tỷ muội không vẫn luôn là mũi nhọn đấu với đao sắc tới à? Lội phủng chén trà trong tay nhẹ mổ một miệng, sau đó nhắm mắt lại tinh tế mà thưởng thức đầu lưỡi trên này chung ngưng tụ không tan mùi vị. Nhìn sạp gì nạ, su gì cùng gian các nàng đều một bộ rất hưởng thụ dáng dấp, Long vẻ mặt đau khổ nhìn trong chén này chất lỏng màu xanh lục khó có thể mở miệng. Nói thật hắn đối với loại này đại phúc trà đó là một chút hứng thú đều không có. Vị cảm cay đắng như ở uống thuốc đông y bình thường quả thực là khó có thể lối vào. Lại nói người Nhật Bản trà đạo hay vẫn là học tự Trung Quốc, thật không biết bọn hắn nghiên cứu lâu như vậy qua đi làm sao mân mê xuất như thế cay đắng đồ vật. Ai không có chuyện gì thích uống thuốc đông y. A Long dùng ngón tay nhở cờ lên một cái bánh đậu bao to nho như tiểu bánh màn thầu như thế mì phở điểm tâm một miệng ném vào trong miệng đập ba miệng liền nuốt vào trong bụng. Cái này trà bánh đúng là rất tốt, chỉ có điều rất không đủ ăn. Long nhãn tình bốn phía xem xét nhìn, phỏng chừng đem nơi này mấy người phụ nhân trước mặt này phần đều nuốt vào bụng lý mới có thể miễn cưỡng ăn cái lường dạ. Hắn hiện đang hối hận trước tới tham gia cái này trà hội thời điểm hẳn là hiện tại khách sạn trước tiên điền điền cái bụng trở lại. Mỹ Kỳ đem Long toàn bộ lời nói thu hết trong mắt, còn có hắn này riêng một ngọn cờ ngồi xếp bằng vào chỗ phương thức. Nan nở dê làm sao liền không hiểu như vậy một cái sao gào to hô gần như không hiểu lễ nghi người dĩ nhiên sẽ bị hải chi thần tuyển chọn. Thế nhưng Long trong tay cái kia mạ sở bản đến xác thực thật là trang bị lù gì ạ của bạn. Mỹ Kỳ lắc đầu một cái trong lòng nghĩ đến, hay là hắn có cái khác chỗ hơn người đi. Ta nghĩ đang nói ra giải cứu hải chi thần phương pháp trước hay vẫn là đem một thứ giao cho các ngươi nhìn một chút. Nghe được Mỹ Kỳ rốt cục tiến vào đề tài chính sau đó Long vội vã ngồi nghiêm chỉnh nhìn ngũ tỷ muội trong láo tam trên người mặc màu xanh lục cùng phục một con tóc lục dù kỳ nâng một cái khắc họa thật nhanh phù hiệu thủy tinh chung đi tới đem vật cầm trong tay đưa tới Long trước mặt. Cái này không phải là chúng ta trước nhìn thấy cái kia bở giặt tớ đỉnh tháp treo lơ lư nở dê cái kia thủy tinh chung lớn à, tuy rằng nhỏ rất nhiều nhưng là cùng bị hủ đâm cháy cái kia thủy tinh chung thật sự hảo như nha. Gian kinh ngạc chỉ vào Long trong tay thủy tinh chung nói rằng, lội khôi phục trong ngày thường nhất quán cơ trí cùng khôn khéo chỉ vào mặt trên những cái kia xem không hiểu thật nhanh phù hiệu nói rằng, phía trên này văn tự cùng trước ở xạ mụ tì ai lần hải chi thần tế đang nở nhìn thấy tấm bia đá kia bên trên văn tự là như thế, hẳn là cu nở dê là cổ đại một nơi nào đó hoặc là cao y na ho chủng tộc sử dụng đặc biệt văn tự. Ta đoán phía trên này miêu tả nội dung chính là trước vẫn đề cập quá cái kia tiên đoán đi. Mỹ Kỳ gật gù nói với lộ eo ấy, phía trên này văn tự chính là chúng ta hải chi nhất tộc đặc hữu, mặt trên miêu tả chính là có liên quan với hải chi thần cùng hắc ám lũ gì ạ tiên đoán. Mỹ Kỳ trầm giọng nói rằng, bởi tao tượng trưng sức sống bô nở cái hoàng kim linh đang bị trộm. Sinh mệnh chi thần chịu đến tín đồ đầu độc đối với hải chi thần khởi xướng công kích mang theo một thân đau xót ly khai hải chi thần chạy trốn tới hờ ái lần ở. Thế nhưng nước biển cũng không thể dẹp loạn nó thương tích cùng lửa giận hết sức phẫn nộ hải chi thần bị phẫn nộ mất đi lý trí. Vì đối với sinh mạng chi thần cùng nhân loại triển khai báo thù mà đọa lạc hải chi thần lần thứ hai trở lại mang. Cho thế gian này không còn là chúc phúc mà là tai nạn, hắc ám lũ gì ạ? Long cùng chúng nữ rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, cái này bờ nẹt tờ sự kiện thủ phạm rốt cuộc tìm được, chẳng trách hụt dĩ nhiên hội đối với lù gì ạ phát động công kích, dĩ nhiên lại là chịu đến bại hoại đầu độc. Không cần phải nói này, tượng trưng sức sống bôn nở cái hoàng kim linh đang nhất định là bị loài người trộm lấy đi rồi. Này quần tên đang chết lại vẫn kẻ ác cáo trạng trước, dẫn đến hụt cùng lù gì ạ trong lúc đó kết làm thù hận. Bờ giặt tơ bị thiêu hủy, cứu trợ lù gì ạ ba con thánh điểu bị hụt thiêu chết. Cuối cùng kết cục đại thể có thể đoán được. Sở dĩ lánh đời tin tưởng nhân loại nhất định là mặt sau nhận ra được mình bị người che đậy mà hối tiếc chớ đã, vì lẽ đó nó dùng sức mạnh của chính mình phục sinh ba thánh điểu, chúng nó được hồi sức sống gô tờ dư á trở thành si cùn, ẹn tệ cùng giải cụ. Cho tới sau đó tại sao lịch sử chân tướng sẽ bị bóp méo này phỏng chừng là xuất tự thần tự như vậy thủ hộ hồi tín đồ tay, tuy rằng hồi lần này là vô tâm chi thất thế nhưng nó dù sao hay vẫn là xây sai lầm lớn. Vì che giấu hụt cùng nhân loại tội, vì lẽ đó có người cố ý bóp méo lịch sử. Chỉ là không có nghĩ tới đây cái có rất nhiều điểm đáng ngờ truyền thuyết dĩ nhiên che đậy người phàm tục 150 năm lâu dài, chung quy là không người nào dám nghi vấn hụt, liền ngay cả lòng còn có lộ ấy nếu không là tận mắt nhìn thấy cu nở dê không thể tin được chân tướng của chuyện càng là như vậy. Trên người mặc màu xanh lam cùng phục ngũ tỷ muội trong láo tứ cụ nỉ nói rằng, chúng ta hải chi nhất tộc đời đời kiếp kiếp gánh vác thủ hộ hải chi thần sứ mệnh, 150 năm trước bờ giặt tơ bị thiêu hủy sau đó phần lớn tộc nhân lục tục đi theo lũ gì ạ đến hờ ái lần ơ, chỉ để lại gia tộc chúng ta tổ tiên tiếp tục ở lại chỗ này cũng bảo quản cái này thủy tinh chi chung. Tuy rằng chúng ta không tin chấp giật thiêu hủy bờ giặt tơ truyền thuyết, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy chúng ta đồng dạng đối với cái này tiên đoán chân thực tính nào mở thái độ hoài nghi. Ngũ tỷ muội trong yêu muội đã xì ngồi quỳ chân đến tứ vị tỷ tỷ trước mặt một mặt oan ức mà nói rằng, tại sao chuyện lớn như vậy các tỷ tỷ đều chưa từng có nói với chúng ta quá à, ta vẫn cho là gia tộc chúng ta chỉ là hệ rủ tỷ a si tỷ vũ đạo lưu phái danh gia. Nhị tỷ sầu sắc mặt nghiêm túc mà nói rằng, cái này là ta chủ ý, bởi vì can hệ trọng đại, ngươi hiện tại quá nhỏ còn không cách nào gánh vác lên hải trí nhất tộc gánh nặng. Thế nhưng không nghĩ tới tiên đoán dĩ nhiên thật sự thực hiện. Vận mệnh muốn cho ngươi không thể không hiện tại học hỏi coi sứ mạng của chính mình. Mị Kỳ nghi ngờ nói, thế nhưng ta vẫn rất khó hiểu, tại sao các ngươi những người ngoài này sẽ biết này 150 năm trước bí ẩn hơn nữa lại như là tận mắt nhìn thấy như vậy rõ ràng. Còn có chính là ngày hôm qua con kia đọa lạc hắc ám lù gì ạ rõ ràng chính là xả mụ tỷ ai lần hải chi thần, thế nhưng chúng ta được xác thực thiết tình báo chính là 150 năm trước ở tại bờ giặt tớ hải chi thần là bỏ chạy hở ải lần ở. Nếu đối phương là đời đời thủ hộ lù gì ạ hải chi nhất tộc, Long lập tức cũng không có ẩn giấu đem bờ tớ này bôn nở con thủy tinh lục lạc lan truyền tin tức rõ ràng mười mươi mà báo cho. Bất quá, Long đồng dạng không rõ, vì sự tình gì thực dĩ nhiên tụ hội tiên đoán phát sinh sai lệch. Lẽ nào là bởi vì hắn tham gia nguyên nhân bất quá xả mụ tì ai lần hải chi thần cùng hờ ái lần nở lù gì ạ đến tột cùng có ra sao liên hệ đây, xem ra tất yếu đi hờ ái lần nở đi tìm hiểu một chút. Nguyên lai tình huống dĩ nhiên là như vậy. Mị Kỳ thở dài sau đó nói, truyền thuyết cái này tiên đoán chi chúng còn có bờ tờ tầng thứ 10 treo lơ lư nở dên này bôn nở cái thủy tinh lục lạc đều là 150 năm trước bờ giặt tờ đỉnh tháp cái kia bị đâm cháy thủy tinh chung lớn mảnh vỡ trùng mới luyện chế thành. Xem ra thuyết pháp này là thật sự, bằng không hải chi thần làm sao có thể đủ ở bờ tờ cảm nhận được lù gì ạ tin tức, thủy tinh lục lạc lại làm sao có khả năng đem 150 năm trước chân tướng chuyện đưa cho người môn. Nghe được Mỹ Kỳ trong giọng nói đối với thủ hộ hủ, thần tự một đám tăng nhân lộ ra xem thường tình lòng cùng chúng nữ mặc không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng, này dính đến hai cái tín ngưỡng trong lúc đó lẫn nhau đối lập. Nguyên bản hẳn là ở Trung Hòa hợp hải chi nhất tộc cùng thần tự tăng chúng bây giờ nhìn lại trải qua như nước với lửa, may là hải chi nhất tộc phần lớn trải qua thiên đi hờ ái lờ nờ bằng không này hai bên còn không ở hệ dù tì à si tì đánh đổ thiên. Lộ chỉ được nói sang chuyện khác nhìn ngũ tỷ mội đại tỷ không khỏi mà lên tiếng hỏi, các ngươi nói có biện pháp loại trừ lù gì ạ trong lòng lệ khí, không biết cụ thể phải nên làm như thế nào hiện tại lù gì ạ cha nở dê tha y không phải rất ổn định tuy rằng hiện tại hoa ở mạ sở bản rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y nhưng cái khó khó giữ được lúc nào liền nổi khùng. Chờ hắc cám lù gì ạ sức mạnh hoàn toàn thức tỉnh một khắc đó liền quá tệ. Đến lúc đó liền tuyệt đối sẽ không lại giống như ngày hôm qua dễ dàng như vậy, vì lẽ đó hay vẫn là mau chóng giải quyết chuyện này mới tốt. Mị Kỳ nói rằng, trước ta nói rồi 150 năm trước phần lớn hải chi nhất tộc tộc nhân đều di chuyển đến Hờ Ải Lân Ờ, lúc đó bọn hắn còn mang đi hải chi nhất tộc trí bảo, vậy thì là nắm giữ ẩn chứa hải thần sức mạnh bảo châu hải hồn. Hiện tại Hờ Ái Lẫn Ở mỗi lần 3 năm đều sẽ tổ chức một lần, chỉ có thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn mới tham ngộ thêm Hờ Ái Lẫn Ở giải thi đấu dùng để chúc phúc biển rộng dũng sĩ, mà năm nay trùng hợp chính là Hờ Ái Lẫn Ở giải thi đấu tổ chức thời kỳ, thi đấu thời gian liền ở sau 1 tháng. Hải hồn Bảo Châu Long nghi ngờ nói, ý của ngươi sẽ không là nói cái kia đồ vật có thể trợ giúp cho lũ gì à loại trừ nó lệ khí à? Một cái nho nhỏ hạt châu thật sự có sức mạnh lớn như vậy sao? Dù kỳ nói tiếp, hải hồn trong lần chứa sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường. Đây là hiện tại chúng ta năng lực nghĩ đến duy nhất có thể trợ giúp hải chi thần trừ khử lệ khí biện pháp. Hiện tại chấp quản hải hồn Bảo Châu chính là hải chi nhất tộc mới kế thừa thần quan Ma Á. Ta nghĩ nếu như các ngươi cùng hải chi thần cùng đi Hờ Ái Lần Ở, hải chi nhất tộc tộc nhân tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực dành cho các ngươi hết thể trợ giúp. Đối với Dù Kỳ Long không có một chút nào hoài nghi, này lại như là dáng vóc tiểu thụy cờ dịt tín đồ đột nhiên nhìn thấy dịch sất hắn nếu như không kích động mới là lạ. Dù như thế nào Hờ Ái Lần Ở là nhất định phải đi, không chỉ là vì tìm 150 năm trước bở giặt ở con kia lũ gì ạ thích nghi, quan trọng hơn chính là vì hiện đang ngủ say ở mạ sở bản trong hải chi thần. Trước nguyên bản quyết định trước tiên đi mạ hổ gạ nì Jim Long hiện đang quyết định thay đổi con đường. Trước tiên đi cạnh biển thành thị Ô Lỉ Vì Nẹ City, từ nơi nào lạn sở hải vừa vặn có thể thẳng tới Hờ Ải Lần Ở. Buổi tối hôm đó Long một nhóm Sa U người ngay khi hệ rủ tỷ A City ngũ tỷ mội ra xa hoa trạch viện nghỉ ngơi định ra hảo hành trình, đương lội cùng sạp dị nạ các nàng trở về phòng của mình chuẩn bị ba lô chuẩn bị ngày mai xuất phát thì hải chi nhất tộc ngũ tỷ mội vang lên Long ngủ lại gian phòng cửa phòng. Long nhìn một thân thường phục ngũ tỷ muội trong lòng phi thường hì hệ ưu kỳ, đều muộn như vậy các nàng còn đến bái phòng lẽ nào có chuyện gì không? Bất quá Long hiện tại mới phát hiện này, năm cái đẹp đẽ chị em gái có ngự tỷ, ổ tồn còn có lọ lỉ cùng nhau đứng chung một chỗ quả thực chính là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, lập tức tâm tư lung lay Long lớn mật mà suy đoán sẽ không hải chi nhất tộc còn bảo lưu cổ đại Trung Quốc gia đình giàu có cựu tập tục, này mấy tỷ muội là đến thị tầm đi. Ý nghĩ đồng thời Long trong lòng nhất thời kích động nhiệt huyết sôi trào, lập tức cu nở dê mặc kệ ý nghĩ của hắn có cỡ nào ác tha cùng khuyết đại mà là ở trong lòng không ngừng suy nghĩ có muốn cự tuyệt hay không, còn có dâm loạn đấu nữ có thể hay không phạm tội mọi việc như thế đồ ngổn ngang. Mỹ Kỳ nhẹ nhàng kêu to vài tiếng, thế nhưng phát hiện trước mắt cái này bị hải chi thần thừa nhận huấn luyện ra dĩ nhiên hồn ở trên mây hơn nữa trên mặt lại vẫn lộ ra một mặt hèn mọn cười xấu xa. Tuy rằng rất sớm liền gánh vác lên độc lập nà mờ ra cùng chăm sóc bốn vị muội muội gánh nặng có thể nói mỹ kỷ tâm trí này là phi thường thành thục. Hơn nữa các nàng tỷ muội vốn là hệ rủ tỷ ACT sắc nghệ song toàn kimono gặp rất rất nhiều muôn hình muôn vẻ nam nhân. Tuy rằng hiện tại kimono nghề nghiệp không giống thời cổ như vậy chen lẫn tô màu tình nhân tố thế nhưng còn có thể nhượng một số có ác tha tư tưởng nam trong lòng người sản sinh liên tưởng không tốt, lại như Long như bây giờ. Ngoại trừ tuổi còn quá nhỏ đã xỉ cái khác tứ tỷ muội lập tức liền phối hợp vẻ mặt đem Long ý nghĩ trong lòng đoán cái 8-9 phần 10. Mỹ Kỳ, Soi Ô, Du Kỳ còn có cú nhì này tứ tỷ muội trên mặt toàn bộ lộ ra một mặt khó coi vẻ mặt, các nàng liền không hiểu liền hàng này là làm sao bị hải chi thần vừa ý. Mỹ Kỳ lạnh rên một tiếng trực tiếp dơ lên ăn mặc cao cùng giày sang đan ngọc chân tàn nhẫn mà đạp tờ ơ Long con kia chỉ ăn mặc bít tất chân trên. Lúc này liền nghe được một trận giết lợn rô nở dê như gào thét, Long ôm một cái chân tử như ngựa gỗ như thế trên đất không ngừng nhảy nhót. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Liền nhau gian phòng còn chưa kịp ngủ dưới năm cô gái vội vàng bận bịu mà chạy tới đẩy cửa phòng ra, gian một mặt nghi ngờ nhìn trong phòng một mặt vẻ lạnh lùng hải chi nhất tộc tứ tỷ muội còn có ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ đại sỉ sau đó đi tới thân rồng bên đem hắn nâng lên hỏi. Muộn như vậy ngươi còn không nghỉ ngơi lẽ nào còn có chuyện gì ban ngày không có bàn giao rõ ràng muốn cùng này năm vị tiểu thư cầm đuốc soi dạ đàm A Mỹ Kỳ đứng dậy tú cảnh dương lên. Hai tay vẫn ôm trước ngực nhạt tiếng nói rằng, làm hải chi nhất tộc người bảo vệ chúng ta có phụ trách bảo vệ hải chi thần sứ mệnh, vì để tránh cho hải chi thần bị thương tổn chúng ta muốn cho yêu muội cùng tùy các ngươi đến Hờ Ái Lần Ở đi gặp Ma Á thần quan. Thế nhưng vừa nãy nhận ra được người nào đó đức hạnh sau đó ta thay đổi chú ý, nhượng đại sĩ theo các ngươi thực sự là quá nguy hiểm, chúng ta hiện tại muốn thương lượng một chút biến thành người khác tuyển. Mị Kỳ nói xong cũng dẫn bô nở cái muội muội đi ra ngoài, lưu lại lẫn nhau lở chúng nữ, mà một mặt trột dạ Long thức thời câm miệng túi đầu.